Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, bị bắt bế quan. Tác giả, Phượng Si, toàn thân 86.000 lỗ chân lông nháy mắt tự động mở ra. Huyền Thiên Biến công pháp cũng điên cuồng mà vận chuyển lên. Bắt đầu đại lượng đoạt lấy này phiến thế giới. Đã nồng đậm tới rồi lệnh người giận sôi khí thể. Lấy Tần Cung tâm cảnh cô đọng. Hắn cơ hồ đều mau không chịu khống chế mà ngã xuống thân tới. Cứ như vậy nặng nề ngủ. Hắn nghĩ nhiều, cứ như vậy đắm chìm trong hạnh phúc bao phủ dưới. Không bao giờ dùng suy nghĩ đây là nơi nào. Hắn tiến vào này phiến thế giới mục đích. Cùng với hắn sở chấp nhất hết thảy. Nhưng cường đại tâm cảnh vẫn là làm hắn tư duy chậm rãi dãy giụa. Nỗ lực mà xử linh hồn của chính mình từ loại này mỹ diệu cảm giác chung trở về. Đi tra xét chung quanh hết thảy. Theo linh hồn chậm rãi trở về. Hồn lực cũng dần dần bắt đầu tra xét khởi chung quanh hết thảy. Đây là một mảnh thế giới thần kỳ. Toàn bộ thế giới bị một loại lệnh thân thể cùng linh hồn đều cảm giác được thư thái khí thể sở tràn. Ngập đến tràn đầy. Nơi nơi đều là loại này khí thể. Nồng đậm đến như sương như khói. Trắng lóa. Thánh khiết khiết. Duỗi tay khó gặp 5 ngón tay. Hồn lực rốt cuộc dần dần vận chuyển lên. Dược sư chức nghiệp hình thành thói quen. Lệnh Tần Cung hồn lực bắt đầu phân tích khởi loại này khí thể tính chất. Đây là một loại cùng huyền khí hoàn toàn bất đồng. Nhưng lại có tương đồng tu luyện hiệu quả khí thể. Hơi hơi vươn tay tới. Tự do ở không trung khí thể liền bị Tần Cung nháy mắt áp xúc trở thành một đoàn. Khủng bố năng lượng nháy mắt từ khí đoàn bên trong phát ra. Uy lực thế nhưng xa xa mà thắng qua Thương Khung đại lục huyền khí mấy lần không ngừng. Hơn nữa, kia hủy diệt tính uy lực chung. Thế nhưng mang theo có thể tinh lọc người tâm linh tác dụng. Thần thánh vô cùng, đây là một loại kiểu mới tu luyện khí thể. Khí thể cấp bậc xa xa vượt qua Thương Khung đại lục huyền khí. Xưa đâu bằng nay, hiện giờ, Huyền Thiên Biến công pháp tốc độ cao nhất vận chuyển. Đang ở đại lượng đoạt lấy loại này uy lực cực đại khí thể. Tần Cung trong lòng thập phần tâm động. Như vậy có thể tu luyện khí thể cấp bậc thật là quá cao. Ở tương đồng tu vi tiền đề hạ, nếu vận dụng loại này khí thể đánh nhau nói. Có thể thắng tuyệt đối cùng cảnh giới huyền khí người tu luyện. Nhưng tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tần Cung trong lòng lại sinh ra cảm giác vô lực. Lấy hắn tu vi cảnh giới. Hắn tự nhiên rõ ràng. Liền tính nơi này khí thể nồng đậm tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Chính mình có thể ở chỗ này thực mau. Đem loại này khí thể tu luyện cảnh giới tăng lên đi lên. Nhưng này lại có ích lợi gì đâu. Rốt cuộc chính mình sinh hoạt ở Thương Khung đại lục. Thương Khung đại lục chỉ có huyền khí tồn tại. Ở trở về Thương Khung đại lục lúc sau. Nếu không có loại này khí thể chống đỡ. Tu luyện được đến công lực sớm hay muộn muốn tiêu hao không còn. Cứ như vậy, tu luyện cũng tương đương không có tu luyện. Mạnh mẽ đem Huyền Thiên Biến công pháp đình chỉ xuống dưới. Võ đạo công pháp lại lần nữa vận hành lên. Quả nhiên như áo bào trắng lão tổ nói như vậy. Võ đạo công pháp tại đây phiến thế giới đồng dạng thích hợp. Là vạn năng công pháp. Vô luận cái dạng gì thế giới. Võ đạo công pháp đều là chân thật tồn tại. Cường đại sao sao, lấy tự thân tuyệt đối lực lượng, có thể không e ngại bất luận cái gì một mảnh thế giới người tu luyện. Cứ như vậy, Tần Cung hưng phấn tâm tình lại lần nữa trở nên vắng vẻ. Chính mình liều sống liều chết tiến vào đến như vậy một mảnh thế giới. Kết quả chính là tương đương bạch bạch lãng phí 5 năm thời gian. Còn không bằng ở Thương Khung đại lục trung hảo. Nếu ở Thương Khung đại lục, 5 năm lúc sau. Lấy chính mình tu luyện tốc độ, ai biết sẽ tăng lên tới cái gì cảnh giới đâu. Lại nói, chính mình đã hướng Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Hạ khiêu chiến. Lại có 8 năm lúc sau, chính mình liền phải đi trước Đông Cực Hoàng Đình nghênh thú tiểu nghịch. Chính mình sở dĩ muốn liều chết tiến vào này phiến thế giới. Chính là vì 8 năm sau Đông Cực Hoàng Đình hành trình. Nếu ở chỗ này bạch bạch mà lãng phí 5 năm nói. Lấy chính mình hiện tại tu vi, đến lúc đó như thế nào đi mặt cái kia khổng lồ mà khủng bố đại gia tộc đâu. Nếu thương khung đại lục có thông hướng này phiến thế giới thông đạo, kia này phiến thế giới nhất định còn có thông hướng cái khác thế giới thông đạo. Không được, ta muốn lập tức rời đi này phiến thế giới, bằng không thời gian không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, Tần Cung hoàn toàn đóng cửa huyền khí tu luyện công pháp, đem võ đạo công pháp vận hành lên. Rốt cuộc võ đạo công pháp vô luận ở cái dạng gì trong thế giới đều có thể tu luyện. Thân hình bay lên trời, phá vỡ trọng đến sương mù, về phía trước này phiến thế giới chỗ sâu trong bay đi. Cũng may hồn lực tại đây phiến thế giới không chịu trói buộc. Một bên về phía trước phi hành, Tần Cung một bên tra xét này phiến thế giới tình huống. Non xanh nước biếc, thảm thực vật sinh trưởng đến so thương khung đại lục còn muốn sum suê. Cường đại sinh mệnh lực tự thảm thực vật trung phát ra, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hồn lực nỗ lực mà tra xét, Tần Cung cũng không có từ này phiến thế giới phát hiện nhân loại thân ảnh. Không chỉ có không có phát hiện Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng thiên cốc xã đoàn chung người, thậm chí liền này phiến thế giới nguyên trụ dân đều không có phát hiện. Bất quá, ở núi non trùng điệp bên trong, từng đạo khủng bố man thú hơi thở lại bị Tần Cung bắt giữ đến. Hiện tại, Tần Cung đã vô tâm tình đi tìm này đó cường đại man thú tiến hành một hồi huyết luyện. Hắn nhu cầu cấp bách muốn đi ra này phiến thế giới, tìm kiếm đến có thể thích hợp tức huyền khí công pháp tu luyện thế giới, hoặc là tìm kiếm đến có thể xử chính mình võ đạo công pháp tu luyện càng nhanh chóng thế giới. Màu trắng mà thần thánh sương mù tu luyện khí thể gào thét nhộn nhạo mở ra. Tần Cung ở vô biên sương trắng trung đi qua, dần dần bị đóng cửa huyền thiên biến công pháp lại lần nữa chậm rãi tự động vận chuyển lên. Toàn thân 36.000 lỗ chân lông bắt đầu tham lam mà hút vào này đó nhưng tu luyện khí thể. Tần Cung lại lần nữa đem huyền thiên biến công pháp quan hệ. Nhưng như thế vài lần lúc sau, Tần Cung thế nhưng rốt cuộc vô pháp khống chế huyền thiên biến công pháp. Tới rồi cuối cùng, huyền thế nhưng tốc độ cao nhất mà vận chuyển lên, lại không chịu khống chế. Theo Tần Cung như quang tựa điện về phía trước phi hành. Ở hắn sở hành động lộ tuyến thượng, cuồn cuộn màu trắng mà thần thánh tu luyện khí thể toàn bộ bị hấp thu lại đây. Như cuồn cuộn như yên giống nhau về phía trước tật bắn mà đi. Lúc này Tần Cung liền giống như tiệt thế lão yêu xuất thế giống nhau. Giá cuồn cuộn bạch khí về phía trước phi hành, hơi hơi cảm ứng một chút, làm Tần Cung cảm giác không thể tưởng tượng chính là, hiện giờ võ đạo công pháp hoài huyền thiên biến công pháp thế nhưng đều ở vận hành. Hai cái công pháp chi gian cũng không có sinh ra xung đột. Phải biết rằng, ở thương khung đại lục, huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp là không thể đồng thời vận hành. Nhưng nơi này lại hoàn toàn có thể. Nếu đối võ đạo công pháp vận hành cùng tu luyện không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Tần Cung may mà cũng liền không hề áp lực huyền thiên biến công pháp vận hành. Tần Cung một hơi phi hành ra gần 10 ngày thời gian. Nhưng này phiến thế giới vẫn như cũ không có cuối. Tại đây 10 ngày thời gian, huyền thiên biến công pháp ở điên cuồng mà đoạt lấy màu trắng khí thể sau. Thế nhưng làm hắn tu luyện lại lần nữa từ đầu bắt đầu rồi một lần. Lấy loại này màu trắng khí thể vì năng lượng. Lấy Tần Cung các đại huyệt nói làm cơ sở, công lực từ tu luyện huyền khí học đồ cảnh trực tiếp rảo bước tiến lên tu luyện đệ tứ giai đoạn, huyền khí sử cảnh giới. Lúc này, Tần Cung thân thể phát ra mệnh lệnh, hắn cần thiết muốn bế quan, bởi vì đương tu vi đạt tới tu luyện đệ tứ giai đoạn huyền khí sử khi, các huyệt đạo trung liền phải hình thành đệ nhất viên đậu tầm lớn nhỏ lam màu trắng huyền khí đan. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.